Công tử Đừng Tú, chương 391, một người nhà không cần khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú chẳng qua là mang tân hôn thê tử về nhà ngoại, cái này năm vị lão già, lại muốn vợ chồng bọn họ mệnh bị ép bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phòng vệ chính đáng. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên lực tràn đầy vô cùng, trong chốc lát này. Tu vi tăng trưởng, liền bù đắp được hắn bình thường tu hành nửa tháng còn. Nhiều, giả này thiên giai cho hắn đến 100, một tháng hấp thu một lần. Bọn hắn năng lực, hắn rất nhanh liền có thể tới thiên giai thượng cảnh rồi. Cướp đoạt năng lực, kỳ thật chính là đem mình thời gian tu hành, gánh vác đến. Trên thân người khác, cùng thú tộc nguyên tinh, hải tộc tinh phách, hiệu quả như nhau. Năm người này muốn Lâm Tú mệnh, nhưng Lâm Tú cũng không có giết bọn. Hắn dù sao không phải là cái gì hiếu sát người. Lâm Tú gảy ngón tay một cái, năm người thân thể liền ở tại chỗ biến mất, đi. Cùng Andrew công tước đoàn tụ, để hắn một người không đến mức tịch mịch. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo mắt bốn phía, bao quát hai vị kia đại la thiên giai, mọi người tại đây, không một dám cùng. Hắn đối mặt, lớn la tân hoàng A Liệt Khắc kinh ngạc đứng tại cửa cung, không thể tin. Được, cũng không thể tiếp nhận hắn vừa rồi tất cả những gì chứng kiến. Một vị đại u nguyên lão, hai vị hoàng tộc lão tổ tông, hai vị thiên giai công. Tước, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, nam nhân kia, rốt cuộc là cái gì? Quái vật, A Liệt Khắc thậm chí hoài nghi, trong cơ thể của hắn, ẩn núp một tôn ma quỷ. Hai vị thiên giai công tước đi tới Lâm Tú cùng Natasha bên người, đại la. Chính biến bên trong, bọn hắn vẫn luôn duy trì trung lập, trong đó một vị, thâm. Chí còn trợ giúp Natasha trốn ra đại la, sở dĩ Lâm Tú vẫn chưa làm khó bọn hắn. Natasha nhìn xem một người trong đó, lo lắng hỏi. Oleg công tước, có phụ, thân tin tức sao? Oleg công tước an ủi. Điện hạ không cần lo lắng, không có tin tức, chính là tin. Tức tốt nhất, nói rõ bọn hắn còn không có tìm tới bệ hạ. Trừ sau này chủ động đi đại hạ Andrew bên ngoài, đại la tám vị quý tộc tham. Dự chính biến. Vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, trong đó 6 người tiếp tục đuổi theo. Giết Natasha phụ thân rồi, 2 người khác trấn thủ tại Đại La, chính là vừa rồi. Đối Lâm Tú động thủ 5 người kia thứ 2, Lâm Tú hỏi, bọn hắn bây giờ tại địa phương nào? Oleg công tước cung kính nhìn xem Lâm Tú, chỉ hướng phương Bắc cực địa. Phương hướng, phương Bắc cực địa, lâu dài bị tầng băng bao trùm, ít ai lui tới, là băng hệ dị thú. Thiên đường. Cũng là băng hệ dị thuật sư lý tưởng nhất chỗ tu hành, tiền nhiệm. Đại La Hoàng đế năng lực là băng, trốn hướng cực địa là lựa chọn chính xác. Lâm Tú trước khống chế được lớn La Tân Hoàng, sau đó cùng Natasha một đợt. Sẽ bị hắn giam giữ lấy hoàng tộc, cùng với chung với trước đại đế thần tử. Phóng ra, hoàng tộc cùng quý tộc thiên giai bị Lâm Tú thu rồi, thuộc về thế lực của bọn. Hắn rắn mất đầu, không thế nào chống cự liền đầu hàng. Nơi nào đó trong cung điện, Lâm Tú nhìn xem Natasha, nói. Ta đi một chuyến, cực địa, ngươi ở nơi này chờ ta. Natasha mặc dù nghĩ cùng Lâm Tú cùng đi, nhưng nàng vậy tinh tường, nàng đi. Theo Lâm Tú bên người chỉ là vướng víu, chỉ là đảo. Một mình ngươi phải cần, thận, Lâm Tú cười cười, nói. Yên tâm đi, lấy hắn thiên giai tu vi, mấy chục loại năng lực, ở trên viên tinh cầu này, đã. Không có cái gì có thể cho hắn mang đến nguy hiểm, cho dù là đại u lão tổ. Tông, Lâm Tú chính diện liều mạng không phải là đối thủ, hắn vậy cầm Lâm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, duy nhất để Lâm Tú có cảm giác nguy cơ, chỉ có con kia điểu nhân, cùng với. Trên mặt trăng tồn tại, dù sao hắn đối bọn hắn không quá hiểu rõ, không biết vĩnh viễn là kinh khủng. Nhất, cực địa, tầng băng bao trùm đại lục ở bên trên. Một thân ảnh ngay tại nhanh chóng phi hành, nhiệt độ của nơi này cực thấp, còn thường xuyên sẽ có bão tuyết, người bình thường khó mà sinh tồn, bất quá đối với Lâm Tú tới nói, tự nhiên không tính là gì, hắn có thể thích ứng cực hàn, cực nhiệt chờ rất nhiều loại cực đoan hoàn. Cảnh, cực địa dị thú rất nhiều, Lâm Tú thấy được thành quần kết đội, chừng mấy trăm. Vạn con băng chuột đại quân, còn có băng hùng, băng lang. Băng hồ chờ cực địa đặc hữu dị thú, lần này bởi vì có chuyện quan trọng, Lâm Tú cũng không có gây sự với chúng, hắn một đường vận chuyển ngự thú chi lực, chỗ đến, tất cả dị thú đều nằm rạp trên mặt đất, như cùng ở tại nghênh đón vua của bọn chúng. Như thế lớn Bắc Cực, tìm mấy người là rất khó, cực địa phong tuyết rất lớn. Hiện tại mục đích chính là cực giả, Lâm Tú mắt chi dị thuật khó mà phát huy. Còn muốn dùng đến những này cực địa dị thú, một nơi băng sơn phía trên, Lâm Tú ngồi xếp bằng, không có lãng phí tu hành. Thời gian, chỗ này băng sơn chung quanh, 10 phần yên tĩnh, nhưng mấy trăm dặm bên. Trong các dị thú, lại thái độ khác thường, trăm vạn con băng chuột, ở trên mặt băng tản ra, trùng trùng điệp điệp hướng. Về bốn phương tám hướng mà đi, cái này tại cực địa là rất khó nhìn thấy, băng. Chuột là quần cư động vật, dĩ vãng đều là mấy chục vạn chỉ, trăm vạn con một. Đợt hành động, cơ hồ xưa nay sẽ không tách ra. Bọn chúng đơn thể thực lực quá mức nhỏ yếu, đơn độc hành động sẽ trở thành băng hồ, băng lang đồ ăn. Nhưng lần này, chung quanh băng hồ cùng băng lang, nhưng căn bản không để ý tới những thức ăn này, tại cực địa mặt băng bôn tẩu khắp nơi, giống như là đang tìm kiếm cái gì, toàn bộ cực địa, trước đó chưa từng có náo nhiệt. Cực địa, nơi nào đó băng sơn, oanh, một bóng người, một quyền đánh vào băng sơn phía trên. Một quyền này hình như có vạn quân chi lực, tòa này cao trăm trượng băng sơn, ầm vang vỡ ra, lộ ra. Một cái trong đó băng động, trong động băng, có một khối gợn sóng vết máu. Một người đi lên trước, nhìn một chút vết máu kia, gợn sóng nói. Hắn tới qua, nơi này, băng động trước đó, đứng sáu thân ảnh, chính là truy sát Đại La trước Đại Đế. Tới đây sáu vị quý tộc, người kia không giết, hậu hoạn vô tận, sở dĩ khi hắn trọng thương bỏ chạy về sau, bọn hắn cũng không có đình chỉ đối với hắn truy sát, nếu không một khi chờ hắn khôi phục lại, chính là bọn họ tai nạn. Cho dù là tại Đại La lịch đại đại đế bên trong, hắn cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, dù là hắn bị đánh lén trọng thương, thực lực giảm lớn, sáu người cũng không dám tách ra, nơi này là cực địa, là của hắn địa bàn, bọn hắn một khi tách ra, rất có thể bị từng cái đánh tan. Sáu người phân biệt một lần phương hướng, hướng về phía trước một tòa khác. Dãy núi bay đi, mà ở bọn họ phía dưới, mấy cái băng chuột ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một con lưu tại nguyên địa, hai con đường cũ trở về, khác, tiếp tục hướng sáu. Người biến mất phương hướng đuổi theo, truy sát sốt ruột sáu người, cũng không có chú ý tới trên mặt băng một màn. Này, trên thực tế coi như bọn hắn thấy được, vậy chắc chắn sẽ không nhiều nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, nơi nào đó băng sơn bên trên. Lâm Tú nhìn trước mắt một con sức cùng lực kiệt băng chuột, cách không cho. Nó trong thân thể đưa vào một đạo lực lượng, cái này trăm dặm chạy vội đến. Đây báo tin băng chuột, ngay lập tức sẽ biến tinh thần, đầu nhìn qua một phương. Hướng nào đó, kít, kít, kêu vài tiếng, mặc dù không có tìm tới Natasha phụ thân, nhưng là tìm tới kia sáu tên lớn la. Quý tộc cũng coi là một cái thu hoạch, vì tu hành của hắn, vì cho kính yêu nhạc phụ đại nhân báo thù, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua kia sáu cái gia hỏa. Sau đó không lâu, cực địa nơi nào đó, sáu thân ảnh đứng tại tòa nào đó kéo dài không dứt sông. Băng bên trên, một tên miệng đầy râu mép lão giả áo quần không gió mà lay. Nhắm mắt ngửi ngửi, chỉ hướng một phương hướng nào đó, nói. Bên kia... Bên cạnh hắn một tên lão giả khác cười ha ha một tiếng, nói. May mắn Bori, năng lực là gió, cái mũi so băng hùng cái mũi còn linh, Peter lần này nhất định. Trốn không thoát, miệng đầy râu mép lão giả gợn sóng nói. Peter bất tử, cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng khó qua, đều giữ vững tinh thần, hẳn là chẳng mấy chốc. Sẽ tìm tới hắn rồi, Đại La các quý tộc đã nhẫn nại Đại La Hoàng đế rất lâu rồi. Đối bọn hắn mà nói, dù là không cần một cái cường đại Đại La, cũng muốn cam đoan chính bọn hắn. Lợi ích, sở dĩ, Peter phải chết, chỉ có hắn chết rồi, bọn hắn tài năng trở thành lớn La. Chân chính chủ nhân, đám người đang muốn tiếp tục tiến lên, miệng đầy râu mép lão giả bỗng nhiên. Quay đầu nhìn hướng phía sau, mấy người khác chú ý tới động tác của hắn, vậy ảo ảo nhìn về phía sau lưng. Hậu phương ngàn trượng nơi xa. Một bóng người ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Rất xa, đám người liền phát giác được một đạo khí tức cường đại, nguyên lai. tưởng rằng là đại la cường giả, nhưng này đạo thân ảnh sau khi đến gần, trên mặt bọn họ biểu lộ liền giật mình. Đại hạ Lâm Tú, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trên một khóa thi đấu chính là tại đại la cử hành, bọn hắn đối với Lâm Tú tự nhìn không xa lạ gì, đương thời Lâm Tú liền cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, sau này có ở đây không đến thời gian một năm bên trong, hắn tấn cấp thiên giai, càng làm cho bọn hắn chấn động vô cùng. Bất quá giờ phút này, bọn hắn cùng trước tâm tình cũng không giống nhau. Lâm Tú là đại hạ thiên kiêu, dĩ nhiên chính là đại U cùng đại la địch nhân. Tương lai so Peter đối uy hiếp của bọn hắn còn muốn lớn hơn, hôm nay ở đây. Gặp được, bọn hắn 6 người, Lâm Tú chỉ có 1 người, há không vừa vặn đem. Hắn đánh giết, 6 người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau tâm ý tương thông. Lâm Tú còn chưa tới gần 6 người, bên người bỗng nhiên cuồng phong gào. Thét, lấp kín tường gió, đem hắn buồn ngủ lên, sau đó, dưới chân hắn trên mặt. Băng, hiện ra rậm rạp chằng chịt băng chùy, phô thiên cái địa, như muốn đem. Hắn bao phủ, mặt băng phía dưới, một con từ nước biển ngưng tụ thành cao mấy chục trượng. Bàn tay khổng lồ, vậy theo sát phía sau, hung hăng hướng hắn đánh tới. Lâm Tú đem những cái kia băng chùy ngưng cùng một chỗ, tạo thành lớp kín. Nặng nề tường băng, đánh tới hướng bàn tay khổng lồ kia, chỉ nghe. Oanh, một tiếng về sau, con kia nước biển bàn tay khổng lồ vỡ nát, lại lần nữa hóa thành. Nước biển, trở xuống hải lý, giờ phút này, trong 6 người 1 người, đã phi thân tới, trên thân thể của hắn. Hiện ra một loại kim loại ánh sáng lộng lẫy, một quyền oanh hướng Lâm Tú đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú tay phải nắm tay, tương tự một quyền nghênh hướng nắm đấm của hắn, vị kia kim thuộc tính đại la công tước khóe miệng hiện ra ý cười, cùng thiên. Giai kim chi dị thuật cứng đối cứng, ai cho hắn dũng khí. Phanh, một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, Lâm Tú vẫn như cũ trôi nổi ở trong hư không, một thân ảnh khác lại bay ngược trở về, xẹt qua một đường. Vòng cung, đụng vào một tòa sông băng, sâu đậm khảm vào sông băng bên. Trong, Lâm Tú đưa tay chỉ mấy người, nói, ấp ống a, là các ngươi động thủ trước. A, còn lại 5 người không nghĩ tới phòng ngự mạnh nhất Nicola, thế mà vừa thấy mặt đã bị đánh bay, nhưng nhân số ưu thế, để bọn hắn không có nhiều nghĩ, miệng đầy râu mép lão giả nói, đồng loạt ra tay, tăng thêm từ băng xuyên trung bay ra ngoài Nicola, 6 người lần nữa tụ hợp. Cùng nhau hướng Lâm Tú bay đi, một lát sau, 6 người sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm, phân biệt hướng 6 cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Lâm Tú lơ lửng giữa không trung, giãn ra một thoáng gân cốt, lần này, hắn không có dùng quá mức khi dễ người năng lực, cùng bọn hắn tiến hành rồi một trận công bình chiến đấu, từ khi hắn tiến vào thiên giai, còn không có cùng người công bằng chiến đấu qua, kết quả sau cùng, để hắn rất bất đắc dĩ. Một sự thật là, nếu như hắn không dùng Sophia cùng Emily năng lực, bằng vào năng lực khác, một người có thể đè ép bọn hắn 6 người đánh, nhưng muốn đánh bại hoặc là bắt sống bọn hắn, cơ hồ là không thể nào. Những người này đều có thể tùy thời đem người nguyên tố hóa, so cá trạch còn khó bắt, hắn không có nhìn thấy đại U các vị nguyên lão cùng người chim kia chiến đấu, cũng không biết người chim kia là thế nào làm được sát thiên giai giống giết chó, dù sao không dùng kia hai loại năng lực, hắn thật đúng là cầm những người này không có cách nào. Lâm Tú một bước phóng ra, cả người hư không tiêu thất, lần tiếp theo xuất hiện đã tại kia phong thuộc tính lão giả trước người. Lão giả kia ngay tại ngự phong nhanh chóng bỏ chạy, thân thể bỗng nhiên từ bay về phía trước biến thành rơi xuống dưới. Lâm Tú đưa tay vơ vét hắn một thanh, gận tay đem hắn vứt xuống tùy thân không gian bên trong. Sau đó, hắn phá vỡ mặt băng, nhảy vào lạnh như băng nước biển bên trong. Không có một ai nơi nào đó thủy vực, ngay tại trong nước rình mò một bóng người, đột nhiên hiện ra thân hình, che miệng mũi, đầy rẫy chấn kinh. Không bao lâu, Lâm Tú phá băng mà ra, tiếp tục hướng một phương hướng khác bay đi, rất nhanh, Lâm Tú liền đem 6 người từng cái bắt giữ, tước đoạt bọn hắn năng lực về sau. Đưa bọn hắn đi cùng Andrew đám người đoàn tụ. Sophia cùng mông lớn phối hợp, đối với cùng giai dị thuật sư, hoàn toàn là hàng Chí đả kích, may mắn Sophia là đồng chí, bằng không, đợi nàng trên thực lực đi, Đại U liền. Thật sự đánh đâu thắng đó rồi, giải quyết rồi 6 người này, Lâm Tú dọc theo bọn hắn truy sát phương hướng. Đi về phía trước tiến vào 10 dặm, bắt được một đầu băng hùng, cưỡi tại trên. Người của nó, để kia băng hùng dọc theo trong không khí gợn sóng huyết tinh. Vị đạo truy tìm, rất nhanh liền đi tới một tòa băng sơn bên dưới. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía tòa băng sơn này, hai mắt hơi mang lóe lên, có thể nhìn thấy núi băng nội bộ, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Lâm Tú không có che giấu tự thân khí tức, trong núi băng sắc mặt trắng bệch, nhưng lại vẫn như cũ không mất đi uy nghiêm nam tử trung niên mãnh. Nhưng mở to mắt, Lâm Tú mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Rất nhanh, một bóng người từ trong núi băng đi ra, nhìn thấy Lâm Tú lúc trong mắt hiện ra dị sắc. Là ngươi? Lâm Tú phất phất tay, trên mặt băng chỉnh tề tề xuất hiện 12 đạo thân ảnh. Nam tử trung niên nhìn đồng lỗ co rụt lại, cái này trong 12 người, có 11 người, đều là đại la thiên giai phản đảng, bọn hắn. Thế mà bị một mẻ hốt gọn rồi. Lâm Tú phất phất tay, những người này lại lần nữa biến mất. Hắn đối đại la hoàng đế giải thích nói, việc này nói rất dài dòng, ta nói ngắn gọn, đại hạ đạt được đại la chính biến tin tức về sau, biết rõ đây là đại u âm mưu, đại la như rơi vào bọn hắn tay, kế tiếp đến phiên đúng là đại hạ, sở dĩ để cho ta tới chờ giúp lớn là bình phản. Mặc dù không biết Lâm Tú là thế nào làm được, nhưng rất hiển nhiên, nếu không phải hắn, bản thân lần này tai kiếp khó thoát. Đại la hoàng đế đối với hắn ôm quyền, nói, đa tạ. Lâm Tú khoát tay áo, nói, đều là người một nhà, không cần khách khí. Đại la hoàng đế nhẹ gật đầu, đại hạ cùng đại la thân như một nhà, lúc trước hắn lực bài chúng nghỉ, cùng đại hạ kết minh, chính là xem thấu đại u cùng hắn mình hiểu bản chất, bây giờ xem ra, hắn quyết định ban đầu, quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy nổi lên gợn sóng. Trước đây không lâu, tại thi đấu bên trên nhìn thấy Lâm Tú lúc, hắn còn 10 phần nhỏ yếu, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, hắn vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, sớm biết như thế, lúc trước Hạ Hoàng vì Lâm Tú cầu hôn Natasha lúc, hắn nên đáp ứng. Cách chương.